mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 20 giờ 20, lại vào thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ở đây tôi còn có video. Video có thể chứng minh. Bạn học Kiều An không tham gia vào cuộc tranh đấu này của ba người bọn họ. Chuyện này không có khả năng có quan hệ với bạn Kiều An. Trần lão sư vẫn tin tưởng Kiều An. Dù sao ba người bọn họ đánh nhau là có video làm chứng. Trong video ngẫu nhiên còn có thể nghe được Kiều An khuyên can thanh âm. Trần lão sư không nghĩ tới chính là những âm thanh này là nàng cố ý ghi chép đi vào. Tuy rằng Kiều An từ nhỏ sống ở mặt thế, mới đi vào thế giới này không bao lâu, nhưng tinh thần hệ dị năng giả năng lực học tập rất mạnh. Biết muốn cho mình chế tạo chứng cứ, để chứng minh mình vô tội. Nhưng đứa nhỏ nhà chúng ta không có khả năng nói dối. Chuyện này nhất định cùng cái kia gọi Kiều An học sinh có quan hệ. Khẳng định cùng nàng có quan hệ. Nếu là trường học không cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Tuyệt đối không thể bỏ qua nhà đầu tâm ngoan thủ lạt kia. Các vị gia trưởng, xin mời các ngươi bình tĩnh một chút. Trần lão sư nói hết lời. Nhưng ba vị phụ huynh vẫn cố ý báo cảnh sát. Thậm chí tuyên bố muốn đem Kiều An vào bỏ vào tù để đòi lại công đạo cho con gái. Trần lão sư cũng là không khuyên nổi. Chỉ có thể sau khi rời khỏi bệnh viện, trước tiên gọi điện thoại cho Kiều An. Để nàng có một cái chuẩn bị tâm lý. Còn để nàng tốt nhất liên lạc một chút gia trưởng. Từ gia trưởng ra mặt giải quyết chuyện này. Tìm gia trưởng là không thể nào tìm gia trưởng. Đã bọn hắn nghĩ báo cảnh vậy liền báo tốt. Nếu đã ra tay với Tôn Thiến, Kiều An đã nắm chắc toàn thân trở ra. Hành động của ba vị gia trưởng vẫn là rất nhanh. 20 phút sau liền có cảnh sát đi tới trường học. Cưỡng chế nàng đi chợ điều tra. Đi vào cục cảnh sát. Ba vị gia trưởng kia là vô cùng kích động. Có hai người tại nhìn thấy Kiều An thời điểm liền xông tới. Muốn đánh Kiều An. Kiều An giả bộ ra bộ dáng đáng thương nhỏ bé. Trốn đến cảnh sát thúc thúc sau lưng. Quả nhiên chính nghĩa cảnh sát thúc thúc lập tức liền ngăn lại hai nhà người đang phẫn nộ sắc mặt hung ác. Đồng chí cảnh sát, chính là nàng, chính là nữ sinh này. Kiều An ở trong điện thoại cảm ơn Trần lão sư về sau. Liền cúp điện thoại, đứa nhỏ ba nhà chúng ta chính là bị nàng khi dễ đến nằm viện. Đứa nhỏ bị đánh quá thảm, đều nhanh nhìn không ra bộ dạng. Van cầu các ngươi đồng chí cảnh sát, các ngươi nhất định phải cho chúng ta lấy lại công đạo a, tuyệt không thể bỏ qua nàng. Phương Hiểu Hiểu mụ mụ lôi kéo quần áo cảnh sát, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Không phải như vậy đồng chí cảnh sát, chuyện này thật sự không liên quan gì đến bạn học Kiều An. Trần lão sư sợ cảnh sát tin tưởng cái này mấy nhà oan uổng đứa nhỏ. Muốn nói Trần lão sư đúng là một cái hảo lão sư. Tại lão sư bên trong là có tiếng có tinh thần trọng nghĩa. Mà lại làm người 10 phần công chính. Nếu không phải như thế, Kiều An cũng sẽ không lựa chọn đem video giao cho nàng. Bạn học Kiều An, người cái gì cũng không cần nghĩ. Đợi chút nữa trở về hảo hảo ngủ một giấc. Còn lại sự tình giao cho lão sư. Trần lão sư che chở Kiều An đi ra khỏi cục cảnh sát. Phụ huynh ba nhà cảm thấy cục cảnh sát xử lý bất công. Cảm thấy Trần lão sư có tâm thiên vị Kiều An. Đang cùng cảnh sát huyên náo túi bụi. Trần lão sư cũng đã nhìn ra. Ba nhà này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Cảm ơn ngươi, Trần lão sư. Nếu như không phải có lão sư ở đây, em cũng không biết nên làm gì bây giờ. Kiều An vẻ mặt cảm động nhìn Trần lão sư. Không cần cảm ơn, đây đều là lão sư phải làm. Ngươi là một đứa trẻ ngoan. Lão sư nhất định sẽ che chở cho ngươi. Trần lão sư ở trong lòng quyết tâm. Nhất định phải bảo vệ Kiều An. Không thể để cho Kiều An nhận những gia trưởng này làm tổn thương. Đúng rồi, gần đây em ít ra ngoài. Tận lực ở trong ký túc xá. Nếu cha mẹ Tôn Thiến lại tìm em. Em nhất phải nhớ kỹ thông báo cho lão sư. Nếu bọn họ hẹn gặp mặt em, nhất định không nên một mình đi ra ngoài. Biết không? Trần lão sư suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng. lại dặn dò một câu. Kiều An Nhu thuận gật đầu. Dù sao mấy ngày gần đây cô cũng không định ra ngoài. Cáo biệt Trần lão sư, Kiều An bình tĩnh trở lại trường học. Trải qua mấy tiếng đồng hồ lên men, tin tức ba người Tôn Tiến đánh nhau đến khi nhập viện đã truyền khắp ký túc xá nữ. Ngay cả ký túc xá nam cũng nhận được tin tức. Không ít người biết Kiều An và Tôn Tiến cùng ký túc xá. Lúc nhìn thấy cô đều nhịn không được tìm cô tìm hiểu tin tức. Kiều An chỉ coi nghe không hiểu. Nói hai câu liền trở lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá. Kiều An vọt vào tắm. Tùy ý ăn chút gì đó. Liền tiến vào thế giới thứ hai làm nhiệm vụ. Trịnh Chí Phương khi nhìn đến Diêu Mỹ Mỹ xa lưới về sau. Liền tiêu trừ oán khí tiến vào địa phủ chờ đợi luân hồi chuyển thế. Tuy rằng Diêu Mỹ Mỹ cùng gian phu đã xa lưới. Nhưng khoản nợ khổng lồ kia còn không biết có muốn nhà bọn họ tiếp tục trả hay không. Kiều An nửa điểm cũng không dám nới lỏng. Quyết định vẫn là làm nhiều nhiệm vụ. Hảo hảo kiếm tiền. Hoan nghênh trở về. Trừ linh sư. Vẫn là hình thái loli đáng yêu. Tiểu La nhìn thấy Kiều An trở về. Thập phần hưng phấn bay đến trước mặt nàng. Có nhiệm vụ gì là ta có thể tiếp? Kiều An trực tiếp hỏi. Bởi vì ngài hiện tại trừ linh sư đẳng cấp chỉ có một sao. Trước mắt mà nói chỉ có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ sơ cấp. Muốn nhận được nhiệm vụ đẳng cấp cao hơn, nhất định phải tăng lên trừ linh sư đẳng cấp mới được. Làm sao có thể nhanh chóng tăng lên đẳng cấp trừ linh sư? Kiều An hơi nhíu nhíu mày. Làm nhiều nhiệm vụ là được rồi nha. Tiểu La Manh đát đát cho Kiều An một cái nghiêng đầu. Kiều An biểu thị mình nội tâm không có chút nào gợn sóng. Được đi, cho ta xem nhiệm vụ hiện tại ta có thể nhận được là gì. Đã như vậy, liền làm nhiều nhiệm vụ nhanh chóng thăng cấp. Tối thiểu nhất cũng phải tiếp được đến trung cấp nhiệm vụ. Trung cấp nhiệm vụ ban thưởng càng phong phú. Cầm tới tiền cũng nhiều hơn. Những phần thưởng khác không có cũng không sao cả. Tiền nhất định phải lấy. Được, mời xem màn hình. Một cái màn hình lớn trong suốt xuất hiện trước mặt Kiều An. Trên màn hình xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ mà Kiều An có thể nhận được. Chỉ riêng số lượng nhiệm vụ sơ cấp đã nhiều đến số không hết. Kiều An rất muốn biết. Năm đó thế giới thứ hai rốt cuộc hấp thu bao nhiêu oán linh của một thế giới khác tiến vào. Khó trách muốn đối ngoại chiêu thu trừ linh sư. Liền cái này phó bản số lượng. Nếu như nhân thủ không đủ cũng không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể đem những này oán linh tiễn đi. Cũng may những thứ này đều là nhiệm vụ sơ cấp. Nhưng độ khó không đồng nhất. Độ khó của nhiệm vụ được chia thành 3 cấp độ thấp hơn của trường trung học. Lần đầu tiên Kiều An nhận nhiệm vụ khó khăn cấp thấp. Lần này cô muốn thử một chút nhiệm vụ tiếp phó bản sơ cấp. Độ khó là cao. Chỉ giữ lại nhiệm vụ có cấp bậc độ khó cao. Những nhiệm vụ khác giúp ta che chắn. Tốt, Tiểu La ngoan ngoãn làm theo. Trong nháy mắt, nhiệm vụ trên màn hình xảy ra biến hóa. Ngoại trừ nhiệm vụ có độ khó cao, hai nhiệm vụ cấp thấp khác đều biến mất. Sau khi che đậy nhiệm vụ cấp thấp và trung cấp khó khăn, nhiệm vụ độ khó cao cấp quả nhiên ít đi rất nhiều. Nhưng tổng thể số lượng vẫn rất kinh người. Trong phó bản sơ cấp, độ khó đẳng cấp cao phó bản vì phó bản nhiều người. Tại phó bản bên trong theo người biểu hiện tới phân chia điểm tích lũy cùng ban thưởng. Nhưng ban thưởng cũng không phải là giống nhau như đúc. Tấu chương xong, cách chương.